Tôi thấy Phiên lần đầu khi nó mới 22 ngày tuổi. Tay chân nó ngắn khủi à, tóc ít nè, da đầu mịt dẫy cứt trâu. Nó ngủ nhiều, bú nhiều, bụ bẫm căng tròn. Chân tay như mấy đoạn củ sen gắn lại, nhìn đâu cũng thấy ngần đấy. Tôi ghi lại hình ảnh mụ bà dạy Phiên cười nhoẻn trong giấc ngủ. Nó đái bổng lên trời. Nó mơn man vú mẹ, trán nó lấm tấm rôm sảy. Cổ nó bị hâm đỏ, nó nhảy mũi hoài. Tôi thu tiếng khóc của nó lúc nửa đêm, tiếng nó mút sữa. Tôi ở lại luôn nhà của cha tôi, gọi ông là chú Tư. Giữa kỳ làm chuyên đề, có lúc tôi đi công tác một nơi khác, lúc quay lại, ông hay hỏi, ba má cô cũng mạnh giỏi. Tôi gật đầu. Ông vui khi biết một viện tầm quốc gia chọn thằng nhỏ con mình làm nhân vật của họ. Trong ký ức, ông không còn hình ảnh nào của tôi đã đứt bằng bặc. Tôi không lấy điều đó làm buồn, vì năm đứa con gái lớn lên bên ông mà đôi khi còn bị lẫn lộn tên. Ông không yêu con gái, ông bà nội tôi cũng không yêu con gái. Họ sinh con gái để chăm chút ông, cho ông cưỡi chơi, bắt nạt, trút những giận hờn. Họ khâu nút áo khi ông đánh nhau bị đứt. Họ chịu đòn vì đã để ông trèo cửa sổ đi chơi. Ông không bao giờ là người có lỗi, vì ông là đứa con trai duy nhất của nhà buôn gạo nổi tiếng. Cả khi sự sản đó tàn lụi, cũng không phải vì ông tiêu xài quan phí, họ đổ lỗi cho thời cuộc. Tôi chấp vá những lời kể thản hoặc. Bất chợt, từ những người sống quanh ông, cố hiểu tại sao ông lại dè sẻn tình thương từng giọt một. Ông dành dụm và chờ đợi. Phiên ra đời, ông xô ngang mọi trò vui chơi, suốt ngày lẩn quẩn loanh quanh chỗ Phiên nằm. Ngây ngất nựng nịu, ngây ngất hôn hít, ngây ngất nói chỗ nào nó cũng giống ông coi. Tới nhảy mũi cũng giống. Những lúc đó tôi nghĩ, bữa nắng mình á, chắc mụ bà làm giữa chừng thì hết đất, hoặc là làm đến đấy thôi thì bà đi ăn cơm xong quên phước luôn. Phải cố thêm nữa, chỉ cần gắn chút đất nhỏ xíu như là trái ớt, tôi sẽ thành một đứa bé trai. Cha tôi sẽ ở lại, tôi sẽ lớn lên trong vòng tay ông, như cha Phiên thường ôm ghì nó, dụi mặt vào bụng nó, vào nách nó, trầm trồ đôi môi đỏ của nó. Phiên dần lớn mà tôi vẫn chưa bớt ưu phiền. Những lúc lượn lờ quanh nó với chiếc Sesumat chuyên dụng, tôi thường chui chắc nghĩ, không ai còn giữ chút ký ức nào về thời bé bỏng của tôi. Mẹ, ngoại tôi đã chết rồi. Cậu mợ thì lừa mút cái quan thai từ khi nó còn nằm trong bụng. Họ hàng, làng xóm siêu lạc từ khi xóm nhỏ ngoại ô trở thành phố xá. Không ai nhớ da thịt tôi đã từng ấm mùi lửa than và thơm dậy sữa. Không ai nhớ tôi đã đẹp như thế nào khi nằm mút tay và nằm chơi những ngón chân mình. Tôi có từng ăn đất không? Có từng đáy dầm hay khóc mớ? Tôi đã trôi đi, không thâm tích giữ cuộc đời này. Thỉnh thoảng có ai đó níu lấy rồi buông bỏ. Giờ tôi lại đi dành dụm một ký ức rực rỡ cho Phiên. Mỗi tháng cha nó nhờ tôi chụp cho một tấm ảnh, để sau này nó lớn nó coi. Cha chắc nó mắc cười dữ lắm. Những mẫu tôi làm, ông nhờ tôi in sang thêm một bản. Phiên lên một tuổi, cái quán nhỏ kim ngôi nhà chật chội đó vẫn còn không khí hội hè. Một bà vợ vui vì không bị buộc phải sinh con, không phải tự e ạch đi bộ tới nhà bảo sanh bởi lỡ chữa em bé gái. Mấy đứa con vui không bị đánh chửi la rầy vì lỡ làm con gái. Tôi gần gũi hết thảy tụi nó, trừ Trang. Chỉ vì Trang nhỏ hơn tôi 3 tuổi, chỉ vì cha bận bồng ẩm Trang nên không thèm quay về sớm chiết với tôi. Trang không làm gì tôi hết, nó còn không biết là tôi là ai nữa. Nhưng khi nhìn nó tôi hơi giận. 24 tuổi, Trang dẫn đầu một bầy con gái chưa chồng. Cha nó coi đó như là một gánh nặng, và ông trút vào Trang. Hàng ngày ông xúc xỉm cái mũi xẹp như cục bột quăng lên mặt cái phẹt. Ông chì chiết nụ cười nó vô duyên vô cùng. Ông căm ghét mớ tóc xoăn của nó, lúc nào cũng rối bời như con khùng, ai dám lấy, như thể nó chắc chắn sẽ lấy chồng. Trang bỏ nhà đi ngay trong đêm, chuẩn bị thôi nôi thằng em út. Cha tôi vẫn tỉnh bơ, hối vợ ông nấu xôi chè, tỉnh bơ bưng thằng nhỏ Phiên đồng đưa trên võng, nhẹ nhõm như ông vừa mất con gà hay thua một ván bài. Có sao đâu, người đàn ông này chưa từng trải qua cảm giác mất mát mà. Ngồi tiếp một tay đãi mớ đậu trắng, tôi nghe cay đắng đầy ứa miệng. Tôi hầu như không muốn nuốt nổi chúng. Tôi thấy mình ở đây thiệt làm vô lý hết sức. Tại sao tôi chọn thằng nhỏ này để làm chuyên đề khi có hàng ngàn đứa trẻ khác? Tôi tìm kiếm hy vọng gì ở đây? Một bữa tôi gửi toàn bộ máy móc, những mẫu mình có về viện bằng đường bưu điện, cả những mẫu thô chưa xử lý lọc âm thanh. Lẫn lộn trong mớ đó hẳn có tiếng đập mũi lép bép. Và tôi rủ, buồn quá, chị Ẩm Phiên đi chơi nghe. Thiên nhiên trừng phạt con người bằng cách biến mất. Tôi chưa bao giờ quên anh từng nói vậy. Tôi cũng bắt đầu hành trình biến mất cùng Phiên. Tháng 7 năm đó mưa nhiều, mấy bà già chung chuyến xe nói cử này ở trên trời, có cặp vợ chồng gặp lại nhau nên họ khóc tối tăm trời đất. Họ hỏi tôi, mưa gió không vậy bồng con đi đâu vậy bay? Tôi cố giải thích, thằng nhỏ này là em trai tôi. Họ cũng ờ, nhưng chẳng có vẻ gì tin. Tuổi chúng tôi cách biệt quá lớn, mặt tôi lại đầy quẩn khúc. Tôi nghĩ chuyện để Phiên làm con tôi cũng tốt cho việc bỏ trốn. Lúc đầu nựng, nó kêu con ơi con, mà mắc cỡ muốn chết à, mà tê tái muốn chết, mình sẽ làm mẹ kiểu gì đây? Có lần Phiên hỏi, hồi mẹ đẻ con chui ra chỗ nào? Sau khi thấy chó vện đẻ mấy con chó con, lũ gà mái đẻ ra mấy cái trứng, tôi cười. Nói tôi đẻ ngăn hông, nó cứ rợ bụng tôi tìm sẹo. Tôi thương nó bằng những người đàn ông tôi thương cộng lại. Dù đôi lúc tôi không phân biệt được, tôi mang Phiên đi cho cha tôi biết đau, hay vì giữ gìn vẻ đẹp trong veo của nó, không cho nó trở thành bản sao của ông, không để những cám dỗ của cuộc đời làm tha hóa chất người, hay tôi mang Phiên đi để cho anh thấy quyền lực cũng mong manh lắm. Vui cho buồn người ta lấy lại cho người khác. Bằng chứng là anh sẽ bị rầy rà lên xuống, dù người gây tội chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của anh. Ở xóm Cồn, không ai một lần nghi ngờ chuyện tôi là mẹ Phiên. Ngay ngày đầu tiên Ẩm nó đi ngang qua đám dỗ đó, người ta gọi, trời đất, hai mẹ con sao lạc tới xứ Quan Du này vậy? Tôi có quên Phiên ở nhà họ thì chỉ nhận lời trách cứ nhẹ nhàng. Cái cô này hồn dí không biết bỏ đâu. Chưa bao giờ có ai hỏi như gã đàn ông xa lạ kia hỏi, thằng nhỏ này là con em thật sao? Cho tới khi chiếc sáng cơm rướm vào nằm thở khói ở bãi Cồn thì mảnh đất này chính thức nói lời mất mát. Tôi đã từng coi nó như khu bảo tồn của những vẻ đẹp quý giá hơn những gì được lưu trữ ở Viện Di sản Thiên nhiên và Con người, bởi tất cả đang sống và đang thở. 14 năm nhiều gia đình dọn tới nơi rồi đi, họ coi như là chốn nương náu tạm bợ. Vì tạm bợ nên họ không quay quắt dung dén tranh giành. Đất ai lấy được, của lao lấp nấy trồng. cửa để thả, xuồng xả với gió và nắng trời. Mùa mưa tới, chỉ che hờ hững cái rèm bằng cao su rẻ tiền. Hết mùa rách nát, chị Thiện này nhận được món quà của thời gian, sự quên lãng, hớn hở về nhà. Thì có chị Thiện khác, chạy dạt tới cũng thường nhón ngó về quê. Ở đây, một nồi chè đậu xanh cũng múc cho cả xóm. Đi qua nhà, sẽ có người ới lên trong sương sớm. Mới bừng sáng, thím hay cô đi đâu vậy? Thật ra thì đó chỉ là một câu chào theo kiểu xóm giềng quan tâm nhau. Tôi thích kiểu chào kỳ lạ này. Cảm động như ngày xưa thằng bán vé số kêu bớ con, gì? Tôi mê sự đáo để của thím Tư Đình. Bữa chú uống rượu say, thím bóp nát trái chuối chín lòn vô giữa đùi chú. Lúc tỉnh dậy, chú nghe lạnh chỗ đó, sượng trân túm hai cái ống quần nhảy ào xuống sông. Tôi thích chị Thắm, những ngày rực nước mùi xà bông thơm, cười ỏ ẻ khoe. Bữa nay rằm, bà lớn đi chùa, ông chồng hứa qua chơi. Tôi đếm từng ngày, để chờ ba Thơ khùng ra thăm con. Ông dắt anh ra mé cồn, tắm rửa kỳ cọ, lục cục kể chuyện nhà. Trong khi thằng con trai cứ ngoái nhìn cái radio đặt ở một chỗ khô ráo gần đó. Con bé Út lấy chồng rồi. Phải bay đừng có khùng thì tao cưới nó cho bay. Giờ con nít chạy đầy nhà. Ở đây tôi thấy bình yên những khi ngồi câu trong chòi ông Sáu. Đôi lúc nằm ngủ quên ở đó, để tóc và hơi thở chảy tràn quanh ông. Có khi gác tay lên đầu gối ông mà không gợn lên chút nhạc nhục dục nào. Kẻ ông già căm giận đã nằm sâu dưới ba tấc đất, ông vẫn ở lại đất Cồn. Có lúc tôi nghĩ, biết đâu vì hai mẹ con tôi. Những khi ông trút cá vào xô đựng của tôi, hay là chơi xích đu lơ với thằng Phiên, bò ra bắn đạn cu ly làm diều cho nó thả. Tôi hình dung Phiên sẽ cô đơn đến mức nào nếu không có người này. Mọi trò chơi trẻ con đều cần đến hai người, đá dế cũng cần tay vỗ mới vui chứ. Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn. Khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó từ từ. Ta không bao giờ mong muốn, nhưng lại có cảm giác chờ đợi, vì biết nó đang đến. Người đàn bà mặn mà của xóm Cồn tắm xà bông thơm thường hơn, gọi Thơ khùng tới chơi. Và anh chàng ràng cái radio kẹt kè bên lỗ tai, có bữa nằm ngửa sải lai, đang rộng chân tay, nói: tôi đang làm con chồng học tiếng người. Ba anh Thơ hết hồn, dọn anh đi tới một chỗ hoang dã khác, chỗ yên tĩnh, để anh làm con gì cũng được, miễn đừng làm con chồng, tổn hao sức khỏe lắm. Đất Cồn vắng đi một người đẹp, một tâm hồn miễn nhiễm với những vui buồn, tranh đua, khao khát. Người không thêm không bớt, vui vẻ với thế giới của mình trong chiếc radio. Với một nửa trí khôn, Phiên nhớ Thơ. Cuộc đi đó làm nó bắt đầu ngửi được mùi mất mát. Nó hay đứng sơ lơ bìa cồn, ngó mênh mông. Trong tầm mắt nó, những chiếc sáng bắt đầu ngược xuôi gào rú, hút cát từ lòng sông, bất kể đêm ngày. Dòng chảy thay đổi đã ăn mòn đôi bờ. Sông càng mênh mông, đất Cồn bị nước nuốt chửng từng mảng. Sóng đánh dở tan bờ lá, đất lở mang theo những cây bần đã cho Cồn cái tên bần. Và căn chòi của ông Sáu lặng lẽ biến mất trong một tối tháng ba lặng gió. Nó mang theo ông già rắn rỏi giỏi lặn lội. Tôi đau nhói bởi ý nghĩ ông đã kể mình chìm hôm chiều hôm trước. Một đám người tắm sông gần cái chỗ chúng tôi ngồi câu, ai đó chớp nhãm với tôi. Em ơi, ở chung với ông già thì em làm đàn bà sao được, xuống đây danh đi. Tôi thấy ngọn câu của ông chao đảo, mà tôi không biết nói gì với họ. Mười mấy năm sống đất cồn, tôi dường như không dùng tới những từ ngữ bóp chát nặng nề. Sượng câm, tôi đứng lên về, và hình ảnh cuối cùng về ông Sáu mà tôi có khi ngoái lại là lưng ông bỗng cong khẩm, cảm giác hình như vai ông đổ xuống rung rung. Thằng Phiên khóc mướt. Trong mớ nước mắt đó, tôi biết nó khóc cho những cổ tích đã chết rồi, những bà tiên cũng chết ngắt. Nó đã khẩn cầu mấy ngày đêm liền, không tiên nào mang ông Sáu danh thư khùng quay lại. Tôi thấy mình đang mất Phiên, mất từng ngày. Khi cơ thể Phiên bắt đầu thay đổi, nó bể tiếng nhổ dò, nó choáng váng, ngây ngất với những khám phá trên người mình, từ chính mình. Nó không còn tắm truồng nữa, ngượng ngập và cô độc. Trên cồn, cả con chó xà nâu cũng có bạn tình. Phiên chỉ một mình. Một vài đứa trẻ đã theo cha mẹ đến đây, kết bạn kết bè với nó. Bỗng một sáng người ta nhổ nhà đi mất, nhổ đám trẻ theo cuộc đi mù mịt. Trong nỗi thiếu thốn, khi chiếc sáng cơm khai thác các sông ghé qua, thả những gã đàn ông xa lạ lên bờ, họ nấu nướng, tắm giặt, họ treo võng ngủ, họ nhậu nhẹt hát ca. Phiên nhanh chóng gắn bó với họ, nó tò mò nghe họ nói chuyện đàn bà, chuyện những thành phố không bao giờ tắt đèn. Nó xuống xà lan chơi cát ướt, biểu diễn tài lặn lâu trong nước, tài treo ngược trên cây. Và một bữa, đồng đưa thân mình trên nhánh ô môi, nó kể họ nghe về cha mình, sau đó khóc nức nở khi thấy họ bò lăn ra cười. Đã thư vắn những câu hỏi mẹ ơi mẹ à, thằng Phiên lẳng lặng tìm hiểu tại sao những gì tôi nói đều không đúng. Nó ngoáy tai liên tục, và tôi cũng liên tục đẩy cơm khét, cá cháy. Tôi làm bể chén, tôi thấy mình nghèo quá, mình chỉ có tình thương. Tôi chỉ có thể hứa những lời hứa nghèo, chừng nào hái bí mẹ mua cho con bộ đồ mới, chừng nào con lớn mẹ sẽ cho đi chơi thành phố, chừng nào kiếm nhiều tiền mẹ mua chiếc xe đạp cho con chạy lòng vòng cồn chơi. Hoặc là lời hứa mịt mù kiểu như nghe lời mẹ rồi mẹ thương. Nhưng gã đàn ông trải đời trên chiếc sáng, người có mấy cái răng bịch vàng và nụ cười chói lóe nhăn nhở chỉ cần nói: "Ê nhóc, mai qua chợ nhậu không? Ở bên đó có mấy đứa con gái hết sảy." Ngay lập tức những hứa hẹn của tôi đã dẫy chết. Chúng quá giản dị, tẻ nhạt và đơn điệu. Tôi thấy mình hơi tuyệt vọng khi làm bộ ngang qua đó giận dữ nói: "Thằng con tôi á, còn con nít khờ ích à, mấy anh á đừng làm hư nó. Phiên, về." Trong một khoảnh khắc, khi gã đàn ông vuốt ánh mắt trên cổ mình, tôi nhận ra 14 năm qua tôi vẫn là đàn bà già đẹp. Lần đầu tiên tôi căm ghét mình, gã bắt đầu tới lui che giảng. Chiếc sáng tạt qua cồn thường hơn, rủ rê nhiều sáng cơm, xà lan khác. Dân xóm cồn hớn hở bưng rau trái ra bán. Chị Thắm hớn hở tắm xà bông thơm. Ngồi ngoài sân tỉa chân mày, chị tỏ ra buồn lòng khi chủ chiếc sáng ngầm cây tâm chỉ dừng lại nói mấy câu ở mờ, rồi vượt qua đám sậy thưa tới nhà tôi. Có đôi lần ghé lại, gã đã hỏi em nhớ tôi không, với ánh nhìn tràn đầy hy vọng. Tôi ước gì có thể trả lời, hoặc ngọt ngào rằng em nhớ muốn chết, hoặc hứa nguýt xa xôi sao không đi luôn đi, và gã sẽ bớt nhẫn tâm. Nhưng tôi không còn gì cho gã hết, dù là giả đò. Gã vẫn tin có ngày tôi khuất phục, vì gã điều khiển được thằng nhỏ Phiên bởi những hứa hẹn hấp dẫn đầy ma lực và cám dỗ. Gã biết đứa con trai mới lớn muốn gì, biết đứa con là điểm yếu của bà mẹ. Một bữa, gã phát hiện ra tôi có điểm yếu khác, từ tờ giấy báo lót dưới đáy rương giữ gìn những kỷ vật của gia đình gã. Tôi ở đó, nằm xẹp dưới mớ, đầu tóc mượn, bộ răng xương. Gã đến tìm tôi. Chiếc sáng tháo ra khỏi cồn rồi, Kim về đứng giữa cửa ngó tôi lui cui ở trong bếp. Chú Sở kêu gã mẹ cho ổng. Vậy sao? Con nói mẹ con ghét chú. Ổng nói mấy ngày nữa chú quay lại là mẹ thương liền hả? Rồi Phiên hỏi, thiệt không mẹ? Tôi nói không, chú đã giỡn chơi thôi. Rồi thấy mắt nghẹn, ứ nước mắt. Phiên giờ hay dùng ba chữ, thiệt không mẹ? Người ta nói con không có ba, thiệt không mẹ? Người ta nói trên đời này không có tiên, thiệt không mẹ? Nghe nhói lên sự hoài nghi, ngờ vực, lòng tin vào tôi đã hao hết. Bữa cơm chiều bỗng lặng đi trong tiếng đũa khua, tiếng muỗng cạo nhói đít nồi. Trên mâm chỉ có cá rau kho, khô mặn quắc, rồi với vài ngọn bí luộc. Cơm nhão như cháo, chỉ vì khi vo gạo, tôi nhìn thấy mình trong lu nước trên chao. Tôi không còn là đứa con gái trên bài báo nằm nơi túi áo. 14 năm dài, tôi cảm thấy những người cùng có mặt trong bài báo đó có còn không? Cha tôi còn sống không? Còn mỏi mòn tìm kiếm và hy vọng, hay đến lúc chết vẫn không biết được con trai ông đã bị bắt đi bởi con gái ông? Tôi đọc bài viết cũ lần thứ hai, thứ ba và nhận ra anh không hé lộ gì về nhân thân của tôi hết. Rừng cần anh giữ bí mật đó để giữ chúng. Lỗi quản lý không nghiêm để nhân viên phạm tội nhỏ hơn lỗi tạo điều kiện để nhân viên phạm tội. Phóng viên chụp ảnh anh tiều tụy ngồi ở bàn làm việc của mình, mực phải nhòe nhoẹt. Tôi nhớ phía lưng anh có tấm bản đồ tự nhiên rất lớn, choáng hết cả một bức tường. Anh có bao giờ đứng trước nó và nghĩ tới tôi như tôi vẫn nhớ anh, từ cái chấm nhỏ nhoi trên đường kẻ ngoằn ngoèo màu lam, màu của những dòng sông. Tôi ngày ngày ngồi ở đó buông cái lưỡi câu chữ Y và đôi khi thấy mình đang đợi. Trời ơi, sao người ta không tới tìm mình, còng tay trói gô lại, dí súng vào đầu mình. Nhưng có một sự thật khiến tôi không đưa Phiên qua bên sông và la làng giữa chợ. Thằng nhỏ này tôi bắt cóc đi nè, bớ bà con ai rảnh rỗi, bắt tôi giao cho cảnh sát giùm. Sự thật là không ai tìm tôi cả, họ chỉ tìm thằng nhỏ tên Phiên. Nó mới là điều họ cảm thấy mất mát, không phải tôi. Nên tôi giữ rịt Phiên ở chỗ điều hiu này, nên tôi không ngạc nhiên khi thấy nước mắt cha tôi ràn rụa trên mảnh báo. Phóng viên kể lại câu nói duy nhất của ông: tôi chỉ cần thằng nhỏ, tôi sẽ đổi bằng tất cả gia tài của tôi, mạng sống của tôi. Rủi là lúc đó tôi ẵm thằng Phiên trong chui trong nhũi, tờ báo không đến tay, phải đọc được, biết đâu tôi đã đưa nó về và nói: thưa ông, tôi chỉ cần một lời xin lỗi. Mảnh báo trong túi áo cửa quậy nhói rang, chừng gói lại thì gạo ngâm lâu trong nước đã nát rồi. Ngoài sông, những chiếc xà lan vẫn chà đi sát lại, làm xây xước mặt nước, vẫn kêu rú khoái trá, tục tằn mang rợ khi sụt những cái vòi vào thân thể sông, hút mòn xương máu nó, phơi tan quan lòng nó, làm xói lở bờ bến cuối cùng, lấy đi của tôi những thương yêu cuối cùng. Tôi không thể để tôi cũng mất. Tôi đặt mảnh báo cũ trước mặt Phiên và kể cho nó nghe một câu chuyện. Tôi không muốn bất cứ ai kể, và nó chạy về méo máu hỏi: thiệt không mẹ, thiệt không? Người này là cha tụi mình. Tôi chỉ vào tấm ảnh lem luốc. Phản ứng duy nhất của Phiên là câm lặng. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra em trai cũng khiếm khuyết tật nguyền. Phiên gần như không biết biểu lộ sự giận dữ, bàng hoàng đau đớn. Dù trong nó có tất cả cảm giác đó, bị chúng quăng quật trong lòng. Tôi không dạy nó cách đương đầu với những sự thật phũ phàng. Thậm chí, nó còn không biết cuộc đời này có thể tồn tại điều gì. Ai đó xấu xa giống như tôi. Thằng Phiên bỏ đi tìm ai đó, có thể giúp nó biết giận dữ, phẫn uất như một con người đúng nghĩa. Ngoài kia, vẫn lại tiếng khạc nhổ, tiếng nói cười ánh nổi. Tôi biết Phiên sẽ tìm được người, một người rất sẵn lòng nói cho nó biết nó đã bị tôi tước đoạt đi nhiều như thế nào. Một mái nhà yên ấm đông đúc với người cha hết lòng cưng chiều, những ngôi trường, những món đồ chơi hấp dẫn, những đứa con gái dễ thương, một cuộc sống tiện nghi hiện đại với những quán net, tiệm game dập dìu trên đường. Cái thế giới bên kia sông mà Phiên đã bỏ lỡ 14 năm đó mới thực sự là thiên đường. Và tôi đánh cắp. Tôi biết trong bóng tối rập rờn trên những gương mặt người, gã đàn ông thua cuộc sẽ dồn cả sự giận dữ của mình vào Phiên, làm nó chật căng, nổ tung. Phiên của tôi đang nghĩ cách nào trừng phạt người chị nhẫn tâm của nó. Nhưng Phiên không biết điều đó cũng làm nó trở nên nhẫn tâm. Tôi không cam lòng, vẻ đẹp thiên thần mà tôi giữ gìn 14 năm qua không thể mất bằng cách như người đời thường đánh mất. Quờ quạng trong bóng tối như một người mù, da đập vào trống không đau điếng, tôi lần dò vào bếp, bắt ấm nước lên, cái cà ràng và nhóm lửa. Tôi chụm rất nhiều củi, chờ nước kêu ấm, nghĩ gió thổi hướng này chắc Phiên không thể nào bắt mùi được những nếp lá mục bắt đầu le lói cháy. Tôi đứng trong khói và tự hỏi làm sao giữ được vẻ đẹp lộng lẫy này của khói với mùi trứng kiến cháy cùng những con mồi ú mềm, mùi lửa bén vào chiếc trái khế con rụng xuống nằm khô trong máng nước, mùi lửa liếm láp trên chiếc lông gà, cái quạt tàu cao dắt trên vách, chiếc chiếu đã đứt mất mấy sợi dây trân và khói bắt đầu xẻ sàng bén vào những sợi tóc. Khói này là món quà cuối cùng tôi tặng cho em. Nhưng khi nắm chúng lại, tôi chỉ nghe những ngón tay mình xỏ vào lòng tay của chính mình.